Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 102, trung cấp thần vương. A, bỗng nhiên, khẽ than thở một tiếng thanh âm đang bị phong ấn trong không gian vang vọng. Không thấy có bất kỳ động tác, liền nhìn thấy kia ba tên lão tổ công kích đều là tiêu tán. Ngân xà kêu gào thảm thiết trở ra. Hồ lô khói bụi bỗng nhiên tiêu tán, vạn kiếm chi uy không còn tồn tại, nhẹ nhõm liền bị bạch sư cho đột phá. Là ai? Ba tên lão tổ tê cả da đầu, có thể nhẹ nhõm phá mất ba người bọn họ thế công. Ở Nguyệt Thần Tông thế nhưng là không có mấy cái, hai người này đều là Thương Nguyệt Phong Càn Khôn huynh đồ đệ. Ba vị xem như trưởng bối, vì sao không lưu chuẩn bị ở sau đây? Chỉ thấy một tên thân mang áo trắng, mặt như quan ngọc trung niên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi phong tỏa không gian bên. Trong, hắn ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, như giếng cổ chi thủy, mà nó, kia áo trắng trung niên chỗ ngực có lấy một cái màu vàng tinh thần tiêu chí. Thiên Tinh Thành, ba tên ánh mắt một trinh, lập tức mồ hôi lạnh từ phía sau lưng xông ra. Vị này tiền bối, đây là chúng ta Nguyệt Thần Tông nội bộ sự tình, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay, chờ chúng ta giải quyết xong liền hướng tiền bối bồi tội. Nhìn thấy kia tinh thần tiêu chí, bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại như cũ có lấy mấy phần may mắn. Ồn ào, nếu không có Càn Khôn huynh đồ đệ, người giết liền giết, đoạt liền đoạt. Bất quá hôm nay đã nhưng nhìn thấy, các ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui, ngày khác nếu là có cơ duyên, muốn giết muốn đoạt, ta sẽ không nhiều lời. Áo trắng trung niên thần sắc bình tĩnh, câu nói rất nhỏ, nhưng lại như là tiếng sấm nổ khiến cho ba người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tiếng nói của hắn, mang theo không thể nghi ngờ trạng thái, mặc dù rất nhỏ lại không cần phản kháng. So với ban đầu ở thông ma vùng biển xương bên trong Tần Phong nhìn thấy kia chút cấp 2 thế, lực phong chủ khí thế cũng mạnh hơn vô số lần. Tiền bối, chúng ta lập tức liền lui. Ba tên lão tổ có chút kiêng kỵ mắt nhìn người trung niên, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Mắt thấy là phải bắt Tần Phong, đạt được kia tiên thiên thế giới bên trong bảo vật, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Tần Phong thì càng là chấn kinh, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đại năng hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua, mà lại có lấy thủ đoạn như thế. Xưng Càn Khôn lão đầu nhi vi huynh hẳn nên là Càn Khôn lão đầu nhi bạn bè. Xoạt, áo trắng trung niên tiện tay vung lên, kia phong tỏa không gian xiềng xích lập tức tiêu tán. Hắn ánh mắt ở Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch Sư phía trên hơi hơi quét qua, lập tức lộ ra một vệt cười nhạt ý. Các ngươi không cần lo lắng, Càn Khôn huynh đã sớm tính tới các ngươi sẽ có hôm nay chi kiếp. Ta cũng là trùng hợp đi qua cái này Kim Nguyệt Thành. Ba người bọn họ đã lui, các ngươi nên làm chuyện gì liền làm. Cái này 10 ngày ta cũng sẽ ở thành này bên trong, không cần quá nhiều lo lắng. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Phong không thể báo đáp. Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi, lập tức chắp tay cảm tạ. Cái này thần bí đại năng, mặc dù không biết là địch hay bạn, nhưng là có thể đem ba người bọn hắn cứu xuống, đây đã là ân tình. Không cần, đây là ta cùng Càn Khôn huynh ở giữa sự tình. Các ngươi đi thôi. Thần bí người lần nữa vung xuống tay, lập tức bóng người nhoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện, đối với không gian đại đạo trưởng khống quá tinh túy rồi. Ta đều không có cảm giác được thời không bất cứ ba động gì. Tần Phong khiếp sợ nhìn qua kia thần bí đại năng biến mất địa phương, hò nhẹ hai tiếng, lập tức nhìn về phía rồi Lực Sơn. Kém chút ủ thành sai lầm lớn. Tần sư đệ, thực sự thật xin lỗi. Lực Sơn xấu hổ cười một tiếng, không gian kia giới có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là không nghĩ tới một cái cử chỉ vô tâm lại làm cho bọn họ xa vào đến rồi chín phần chết một phần sống ở giữa. Nếu không có người thần bí xuất hiện, bọn họ coi như thật trở thành ba thế gia lớn lão tổ tạo hóa rồi. Tiểu huynh đệ, cái này thần bí người chỉ sợ đã là trung cấp thần vương cảnh giới rồi. Thực sự quá kinh khủng rồi. Còn có các ngươi sư tôn, Càn Khôn lão đầu nhi, cho ta cảm giác so cái này người thần bí còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Bạch sư lần nữa hóa thành linh xảo thú nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Trung cấp thần vương, Tần Phong cùng Lực Sơn khẽ giật mình, lập tức đáy lòng đều là rung khắp ra đến. Thần quân cảnh giới chia làm thấp trung cao đỉnh phong, bọn họ ngược lại là biết rõ. Nếu là Bạch Sư nói không sai, kia người thần bí tối thiểu nhất đều là cấp 4 thần vương cảnh giới. Khó trách trong lúc vất tay đều có lấy một loại không thể kháng cự chi lực. Ba cái kia lão gia hỏa đã biết được ta thân phận, ngược lại là có chút phiền phức rồi. Tần Phong từ chấn kinh bên trong khôi phục, nhỏ giọng lầm bầm, lập tức khoát khoát tay nói, đã nhưng cái này 10 ngày vị kia tiền bối đều ở nơi này tọa chấn, chúng ta ngược lại là có rồi ỷ vào. Ba thế gia lớn lão tổ hôm nay thương chúng ta, ngày khác chúng ta tất nhiên muốn báo thù, chém giết bọn họ. Lực Sơn gật gật đầu, đi qua ba tên lão tổ sự tình, hắn đã nhìn ra rồi thực lực mình yếu ớt. Ở cái này ba cấp thế lực Nguyệt Thần Tông đều là khó mà tự vệ, chuẩn bị đầy đủ thần nguyên, đi kia thần giới chiến trường tu luyện 200 năm, đi ra tất báo mối thù ngày hôm nay. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, tâm thần chìm đến rồi không gian giới ở giữa, kinh lịch rồi như thế sự tình, hắn đã triệt để nghĩ thông suốt. Nếu là một mực ẩn nấp, đối với bản thân tu luyện căn bản không có nửa phần có ích, không bằng triệt để buông ra. Hắn tay một vệt, kia mặt nạ đã biến mất, hắn dung mạo cũng là có thể khôi phục. Lực Sơn cũng là như thế, chỉ có Bạch Sư như cũ lấy thú nhỏ bộ dáng đi theo. Tần sư đệ, dưới mắt ba thế gia lớn điển đương chi chỗ là không thể đi rồi. Ta ngược lại thật ra nhớ tới từng tại cái này Kim Nguyệt Thành có lấy một chỗ. Tuyệt đối là già trẻ không gạt, mà lại thần nguyên hùng hậu. Bích Minh Hiên, Lực Sơn, cái này không lại là một nhà hắc điếm a. Sau nửa canh giờ, Tần Phong cùng Lực Sơn đứng ở rồi Kim Nguyệt Thành một đầu cũ nát trên đường phố. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn tuyệt đối cùng phía ngoài Kim Bích Đường Hoàng chênh lệch rất lớn. Cũ nát trên đường phố trừ rồi cái này treo lấy Bích Minh Hiên tiểu điếm cửa ra vào mở ra, tiệm khác cửa đều là đóng chặt. Toàn bộ trên đường phố cũng là không có bất kỳ cái gì người tu đạo qua lại. Nơi này tựa như là di vong chi địa vậy. Cái này ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm nha. Ta đã từng chính là ở chỗ này duy nhất một lần hối đoái rồi 300 vạn thần nguyên. Lực Sơn Hồ nghi nhìn về phía rồi bốn phía. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn Bích Minh Hiên bảng hiệu, càng thêm xác nhận đến tuyệt đối là nơi này. Đi vào xem. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Người không thể mạo bề ngoài, tiệm này không chừng trong đó cũng có rất nhiều bí mật. Hai người một sư trực tiếp bước vào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Bọn họ ánh mắt cũng là rốt cục kinh ngạc, chỉ thấy cùng phía ngoài tàn phá so sánh, cái này Bích Minh Hiên nội bộ quả thực chính là có khác không gian. Hương hoa chim nói, cầu nhỏ nước chảy, phảng phất giống như là nhân gian tiên cảnh. Cái này lúc trước nhưng không phải như vậy nha. Lực Sơn gãi gãi đầu, tràn đầy khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, có thể lần nữa mở ra một cái không gian. Chủ nhân nơi này tuyệt đối là một cái thông thiên đại năng. Tần Phong tâm thần rung động, hắn vang lên rồi trước đây thiên thế giới ở giữa kia thần bí lão già cũng là như thế. ở hỗn độn bên trong mở ra không gian. Một người, một tòa nhà gỗ, một dòng sông nhỏ, ba vị, đã nhưng tiến vào ta tòa nhà này chính là duyên phận. Bỗng nhiên, một giọng già nua từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng này âm thanh lại tựa hồ ngay tại trước mặt của bọn hắn. Tiền bối, chúng ta vô ý xông vào, chỉ là đến hối đoái chút đồ vật mà thôi. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, nếu là thật sự đại năng, hẳn là sẽ không cùng bọn họ so đo. Không sao, ta đều nói là duyên phận rồi. Ta cái này nhỏ đường thế nhưng là hồi lâu cũng không có người đến qua rồi. Khó có được có người còn nhớ rõ Bích Minh Hiên cái này danh hào. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, chỉ thấy một đạo áo xanh cổ bào tóc trắng bà lão trong tay chống long đầu trưởng. Bộ pháp chậm rãi hướng về hai người đi tới. Bà lão rõ ràng đi rất chậm, như là kéo dài hơi tàn, thoi thóp một hơi lão nhân vậy. Nhưng là Tần Phong lại phát hiện rồi lão nhân kia mỗi một bước ở giữa tựa hồ cũng có lấy một loại huyền diệu không gian ba động. Loại này ba động, hối chát chát khó rõ ràng. Cho dù là hắn không gian đại đạo nghĩ muốn làm đến như thế đều là tuyệt không có khả năng. Lại là một tôn đại năng, tăng thêm kia áo trắng đại năng. Đi tới nơi này Kim Nguyệt Thành bên trong vậy mà một chút nhìn thấy rồi hai vị. Tần Phong trong, lòng rung khắp, bất luận là kia áo trắng trung niên vẫn là cái này bà lão biểu hiện ra thực lực đều là so với cấp. Hai tông môn phong chủ phải trả mạnh, bọn họ đến tột cùng là ai? Tần Phong không được biết, chỉ có thể cứng lấy ra đầu đứng ở nguyên chỗ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia sau lưng môn đã hoàn toàn biến mất. Tựa hồ nơi này chính là một không gian riêng biệt vậy. Bà lão chớp mắt mà tới, giống như từ ngoài ngàn vạn dặm mà đến, bạc lọn tóc lại có tích tích trong suốt giọt sương. Mấy vị tiểu hữu, cái này Bích Minh Hiên cũng không phải hắc điếm. Các ngươi yên tâm, bà lão như là một cái rất là lão nhân bình thường vậy trên tay khẽ động. Bốn thanh thanh mộc cái ghế cùng một chương hình tứ phương hình dáng bàn dài. Một bộ phong cách cổ xưa đồ uống trà đột ngột xuất hiện. Ấm trà ấm trên khuôn mặt là một loại không biết tên thú thể hoa văn. Nhẹ nhàng lưu động, sinh động như thật, bà lão ngồi trên ghế. Trên tay lần nữa khẽ động, kia cách đó không xa dòng suối nhỏ đột nhiên sôi trào lên ba đảo trường hồng như vậy nước suối. Rơi vào chén trà bên trong, một chút cũng chưa từng tràn ra. Tức đến chính là khách, bồi ta cái này lão bà uống một chén. Bà lão lọm khọm lấy vòng eo, ánh mắt nhìn về phía dòng suối cây nhỏ, âm thanh bình thản lại không cần phản kháng. Tiền bối, vãn bối ngẫu nhiên quấy nhiễu, xin hãy tha lỗi. Tần Phong trong lòng rung khắp, bà lão biểu hiện ra loại thủ pháp này nghiễm nhiên là đối đại đạo khống chế đạt tới rồi một loại. Hắn nhất định phải ngưỡng vọng độ cao, không có bất kỳ cái gì hoa lệ, không có bất kỳ cái gì dư thừa. Kia tiện tay một động tác cảm giác không ra có bất kỳ đại đạo uy năng chấn động. Không sao, người tuổi trẻ bây giờ đều đã bị tu vi cho mê hoặc rồi con mắt. Có rất ít người tới này Bích Minh Hiên rồi. Bà lão than nhẹ một tiếng, cây củi như vậy ngón tay cầm bốc lên chén trà. Tựa hồ nhớ lại rồi chuyện cũ. Không thể nào, tiền bối, ta mấy năm trước còn tới qua. Lực Sơn sững sờ, chợt nói rằng, lúc trước hắn nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chính là chỗ này nha. Không có khả năng, ta khu nhà nhỏ này đã vài vạn năm không người đến qua rồi. Lực Sơn câu nói xong, bà lão nhàn nhạt lung lay đầu. Các ngươi nói tới nghĩ muốn hối đoái thần nguyên, kia thần nguyên lại có giá trị gì? Giá trị, tiền bối, thần nguyên thế nhưng là thần giới cứng rắn thông tiền. Có thể mua bán, tu luyện, chỉ cần có thần nguyên, thần giới bên trong tới lui tự nhiên. Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, bà lão rõ ràng đối với thần nguyên 10 phần khinh thường. Tiểu hữu, các ngươi cần bao nhiêu thần nguyên? ta lão bà những năm này giữa ngược lại là góp nhặt rồi không ít. Bất quá, kia đồ vật xác thực ăn không có vị bỏ thì lại tiếc. Bà lão trên tay vung lên, một đạo không gian mặt kính lập tức xuất hiện ở rồi Tần Phong Lực Sơn trước mặt. Đó là một tòa độc lập không gian. Trong không gian có nước cờ tòa tử mang đóng thiên ngọn núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN